Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Xin chào các bạn. Здравствуйте. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói về những đặc tính của việc sử dụng động từ chuyển động trong tiếng Nga. Trước hết, mời các bạn nghe ví dụ bằng đoạn đối thoại sau. Привет, Нина. Привет. Как провела выходные? Мы с подругой ездили на экскурсию в Суздаль. На автобусе? Нет, на поезде. Chào Nina. Chào cậu. Bạn dùng ngày nghỉ thế nào? Bọn mình cùng với bạn gái đi tham quan Suzdal. Đi ô tô buýt à? Không, đi tàu hỏa. Chúng ta nghe thêm lần nữa và các bạn hãy nhắc theo chị ta nha. Привет, Nina. Привет. Как провела выходные? Мы с подругой ездили на экскурсию в Суздаль. На автобусе? Нет, на поезде. Các bạn hãy lưu ý đến giới từ sau động từ chuyển động. Nếu sau động từ là tên của một đất nước hoặc thành phố, thì ta cần sử dụng giới từ в. В прошлом году мы ездили в Польшу. Каждый год мы летаем в Сочи. Năm ngoái chúng tôi đi Ba Lan. Hàng năm chúng тоi đều bay đến Sochi. Bây giờ chúng ta nghe thêm lần nữa và các bạn hãy nhắc lại theo chị ta nha. В прошлом году мы ездили в Польшу. Каждый год мы летаем в Сочи. Người Nga cũng sử dụng giới từ в khi đi đến trường đại học, trường phổ thông, nhà hát, rạp chiếu phim, viện bảo tàng, quán cà phê, nhà hàng, cửa hiệu, đi picnic dã ngoại hoặc đến làm khách. Вчера утром я ходил в институт, а вечером пошел в гости. В пятницу наша группа ходила в кино. В ресторан я хожу не часто, а вот в кафе каждую субботу. Sáng hôm qua tôi đã đi đến trường đại học, còn buổi chiều đã đi làm khách. Hôm thứ sáu nhóm của chúng tôi đã đi đến rạp chiếu phim, đi xem phim. Tôi không thường xuyên đi nhà hàng, còn mỗi thứ bảy đều đến quán cà phê. Các bạn thân mến, chúng ta nghe thêm lần nữa và các bạn hãy nhắc lại theo chị ta nha. Вчера утром я ходил в институт, а вечером пошел в гости. В пятницу наша группа ходила в кино. В ресторан я хожу не часто, а вот в кафе каждую субботу. Nhưng có cả một nhóm từ mà sau động từ thì cần sử dụng giới từ на. Đến trường đại học. Ходить в институт. Nhưng đến lớp nghe giảng. Но на лекции. Đi picnic dã ngoại. Пойти в поход. Nhưng đi tham quan. Но на экскурсию. Vào viện bảo tàng. В музей. Nhưng đến thăm triển lãm. Но на выставку. Đi làm khách. В гости. Nhưng đến cuộc liên hoan buổi tối. Но на вечеринку. Vào cửa hiệu. В магазин. Nhưng đến bưu điện. Но на почту. Đi xe đến khu an dưỡng. Поехать в санаторий. Nhưng ra khu nghỉ mát, ra biển. Но на курорт. На море. Chuyển động luôn gắn bó chặt chẽ với phương thức di chuyển. Trong tiếng Nga, danh từ biểu thị đi bằng phương tiện gì, bay, bơi lội, đều liên kết với động từ nhờ trợ giúp của giới từ на. Ездить на машине, на автобусе, на трамвае, на метро, на поезде, летать на самолете, плавать на теплоходе, на лодке. Đi trên hoặc bằng xe ô tô. Đi trên hoặc bằng ô tô bus. Đi trên hoặc bằng tàu điện. Đi trên hoặc bằng tàu điện ngầm. Đi trên hoặc bằng tàu hỏa. Bay trên hoặc bằng máy bay. Bơi trên hoặc bằng tàu thủy. Trên thuyền. Chỉ khi đi bộ thì trong tiếng Nga không có giới từ. Các bạn hãy nghe thí dụ sau đây. Зонг, как ты добираешься от института до общежития? Сначала я еду 5 остановок на автобусе. Потом 2 остановки на метро, а потом 5 минут иду пешком. Dũng ơi, cậu đi từ trường đại học về ký túc xá như thế nào? Bằng cách nào? Thoạt tiên, tớ đi 5 bến trên xe ô tô bus, sau đó đi 2 bến trên tàu điện ngầm, còn sau nữa đi bộ 5 phút. Chúng ta hãy nghe thêm lần nữa và đề nghị các bạn nhắc lại theo chị ta nha. Зонг, как ты добираешься от института до общежития? Сначала я еду 5 остановок на автобусе. Потом 2 остановки на метро, а потом 5 минут иду пешком. Các bạn thân mến, trước khi kết thúc bài học hôm nay, đề nghị các bạn hãy soạn ra câu chuyện nhỏ, kể lại xem bạn đã đi đến những đâu và làm những gì trong tuần qua. Đến bài học này thì các bạn đã có một số vốn từ tiếng Nga kha khá rồi. Hy vọng là những từ mới sẽ được các bạn chép vào cuốn sổ từ để học thuộc. Sang bài sau, chúng ta sẽ tìm hiểu cách biểu thị thì tương lai của động từ trong tiếng Nga. Chúc các bạn có những thành công mới trong việc học tiếng Nga. Các bạn thân mến, bài học tiếng Nga của chúng ta hôm nay đến đây tạm dừng. Chúng tôi sẽ nhắc lại bài học này vào thứ Bảy tới để các bạn có thể củng cố những kiến thức mới. Các bạn cũng có thể tự tập luyện nếu truy cập vào trang điện tử của Đài Tiếng Nói Nước Nga theo địa chỉ như sau.